Tim đập không nghe lời. Chương 21, biển giấm cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thần Niên, Edit, Xanh Ngóc Bích. Trong nháy mắt làn đạn phải lốt điên cuồng. Phó Ấu Xanh liếc nhìn màn hình. Đột nhiên mím môi khẽ cười. Mọi người muốn xem tôi đánh bông. Bật bông. Hả, thực xin lỗi. Không có dụng cụ. Hay là để tôi đánh đàn cho mọi người nha. Giây tiếp theo, màn hình điên cuồng lướt qua. Ha ha ha ha, đến rồi, cô muốn đàn bài ngôi sao nhỏ hả? Cười chết tôi rồi, vậy còn không bằng đánh bông. Xanh bảo, cho dù chị không làm cái gì, tụi em cũng thích xem. Đừng nghe lời chua ngoa của những người đó. Tôi chỉ muốn ngắm đại mỹ nhân. Dữ tử, chân của chị thực nhỏ thực trắng nha. Sao chị không đăng một bài hướng dẫn về đôi chân đẹp đi? Ngoại trừ anti-fan cùng nhóm quần chúng ăn dưa cố tình trào phúng ra. Còn có rất nhiều fan spam cho Phó Ấu Xanh. Ngay khi nhóm nhân viên công tác lia camera sang phía bên kia. Căn phòng rộng lớn thế nhưng lại giống như một phòng học nhạc. Bày biện đủ loại nhạc cụ khác nhau. Về cơ bản mọi thứ có thể gọi tên. Đều có ở đây. Tất nhiên, dễ thấy nhất là một mặt tường treo đầy giấy khen. Còn có những tấm huy chương tùy ý ném trên bàn chưa kịp phân loại. Màn hình tựa hồ an tĩnh trong nháy mắt. Mọi người đồng thời cho rằng mắt mình bị mù rồi. Có anti-fan thận trọng hỏi. Thời buổi này, nữ minh tinh đều liều mạng như này sao? Giả chứng chỉ giả huy chương vàng trong livestream. Tôi là một người qua đường cũng không nhìn nổi nữa. Phía trên là loại ngu ngốc nào thế? Cô ấy chắc là bị điên rồi mới dám làm giả trên livestream. Má ơi, không được rồi, tôi sắp cười chết rồi. Thật đúng là hiện trường vả mặt. Ha ha ha ha, tôi chỉ muốn hỏi đám anti-fan rằng mặt có đau không? Không, tôi thì muốn hỏi nữ diễn viên của chúng ta có xứng làm nữ cố vấn không? Chậc, ai mà biết có phải là lấy chứng chỉ của người khác? Có bản lĩnh phóng đại nhỉ? Sau đó, nhân viên công tác đã nhìn thấy cái làn đạn này. Thật sự rất có bản lĩnh chụp cận cảnh và scan từng cái toàn bộ bằng khen. Huy chương, cần phải để cho bọn rõ xem đến rõ ràng tường tận. Chưa đợi các anti-fan tìm được góc nhìn mới. Bên kia Phó Ấu Xanh đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Rõ ràng là mặc áo thun quần sót. Hiện đại, nhưng lại cầm một cây đàn tì bà. Cái loại phong nhã từ trong xương cốt này vẫn có thể khiến người ta cảm thụ sâu sắc sau khi thoát ly khỏi phục sức trang điểm bên ngoài như cũ. Không biết có phải là do tác giả nhầm lẫn hay không? Chứ mình kiểm tra kỹ rồi. Chương trước tác giả cho chị mặc váy. Chương này đổi sang quần luôn. Không phải do mình dịch nhầm đâu nha. Dường như nhìn thấy một vị nữ tử đang chơi đàn tì bà ở vùng sông nước Giang Nam. Tiếng tì bà vang. Thanh thúy dễ nghe như châu như ngọc. Khi mọi người đang đắm chìm trong tiếng tì bà âm cổ vần cổ. Giây tiếp theo, bên cạnh đưa qua một cây violon. Nhanh chóng kéo người ta ra khỏi tiếng tì bà. Tiếng đàn violon yêu nhã linh hoạt kỳ ảo. Khi mọi người lại đang đắm chìm. Phó Ấu Xanh đổi sang đàn tranh. Dương cầm, tiêu, đàn sen lô. Cuối cùng lấy bộ trống để kết màn. Làn đạn từ không dám tin được lúc ban đầu. Đây chắc không phải là ghi âm sẵn chứ. Má ơi, Phó Ấu Xanh đây là nữ minh tinh thần tiên gì thế? Đàn tì bà chơi lúc đầu có thể so với nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Vậy là mấy năm qua cổ luôn che giấu thực lực. Châu bò vờ lờ. Đến phía sau, nội tâm an tĩnh như gà. Châu bò, cái từ này tôi đã nói phát chán rồi. Lại cuối cùng, từng hàng dấu chấm than biểu đạt nội tâm. Đã không nói nên lời. Phó Ấu Xanh khí định thần nhàn lần nữa ngồi lại chỗ phát sóng trực tiếp ban đầu. Cho nên, tôi tham gia thanh xuân kỷ niệm doanh. Mọi người còn thắc mắc gì nữa không? Hoàn toàn không có. Chắp tay quỳ lại đại lão. Đại lão gia lao là từ để chỉ người đứng đầu một nhóm hay tập đoàn. Nói chung là người có một quyền lực nhất định nào đó. Ông trùm, một lĩnh vực nào đó, ví dụ như, một nhà kinh doanh giàu có và quyền lực, hay thủ lĩnh một nhóm băng cướp. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, có người xem hỏi, Vì vậy tôi liền không hiểu. Cô châu bò như thế, tại sao muốn tham gia loại chương trình này? Rất nhanh, sau khi chương trình được phát sóng, trong lòng mọi người đều có lời giải cho vấn đề này. Từ sau buổi livestream của Phó Ấu Xanh được phát, đã treo trên Weibo mất ngày liền. Cùng lúc đó, vô số show âm nhạc tìm đến cô, đều bị Văn Đình từ chối hết. Chỉ bằng cách đi từng bước, mới có thể đi vững chắc. Hiện giờ lịch trình của Phó Ấu Xanh đã rất đầy. Sau khi quay xong bộ phim Đô Thị hợp tác với Sở Vọng Thư này, bộ phim truyền hình quay trước đó cũng bước vào thời kỳ tuyên truyền. Còn có trước đó đại diễn bộ phim điện ảnh xuất đạo của cô. Đạo diễn Từ cũng công chiếu bộ phim Yêu Lại Lần Nữa. Thời gian ấy cô cùng nữ chính Ngô Gia Dung ở trên mạng có chút không hợp, cho nên cô liền uyển chuyển từ chối. Hiện tại doanh thu phòng vé của bộ phim điện ảnh này đã phá 1 tỷ. Giữa tháng có lẽ sẽ mở tiệc mừng công, mời không ít nghệ sĩ trong giới tham dự. Đương nhiên, Phó Ấu Xanh cũng tiếp tục nhận được lời mời từ đạo diễn Từ. Dù thế nào cũng phải cho đạo diễn Từ thể diện. Lần này nhất định phải đi. Vì vậy ngay khi Phó Ấu Xanh đóng máy bộ phim truyền hình Đô Thị, liền lập tức tiến vào tổ chương trình Thanh Xuân Kỷ Niệm Doanh. Bắt đầu kỳ ghi hình đầu tiên. Chương trình là vừa quay vừa phát sóng đồng thời. Kỳ đầu tiên chủ yếu là các cố vấn gặp gỡ các học viên. Ngoại trừ một mình Phó Ấu Xanh là nữ cố vấn, ba người còn lại đều là nam cố vấn. Một vị là cấp bậc thiên vương trong giới âm nhạc, từng đoạt được giải thưởng âm nhạc Grammy. Một người là nhạc sĩ tài hoa hơn người, am hiểu từ soạn nhạc tới viết lời. Còn có một vị là nam thần tượng đỉnh lưu hiện nay. Hát hay, nhảy giỏi, tóm lại, đều rất lợi hại, bị kẹp ở giữa bọn họ. Phó Ấu Xanh ở mảng âm nhạc thật ra cũng không đủ giỏi. Cũng chỉ có thể hù dọa những cư dân mạng ăn dưa không hiểu gì. Suy cho cùng đều là huy hoàng của thời học sinh. Sau khi tốt nghiệp cũng không còn luyện tập. Mọi người cùng nhau đi đến địa điểm ghi hình. Một tòa lâu đài dưới ánh mặt trời trông giống như trong truyện cổ tích. Lâu đài rất lớn, chứa hàng trăm học viên cùng nhân viên công tác cũng không thành vấn đề. Chuyện bên lề của kỳ ghi hình đầu tiên đã được tổ chương trình nhanh chóng đăng tải lên Weibo. Giữa nhóm đàn ông đẹp trai, chỉ có Phó Ấu Xanh một đóa hoa tươi siêu quần xuất chúng. Siêu quần xuất chúng, siêu quần là vượt xa nhiều người. Xuất chúng, vượt hẳn, hơn hẳn mọi người về tài năng và trí tuệ. Cư dân mạng lũ lượt để lại lời nhắn. Cho nên, lý do chọn chương trình này là để đi làm nhân tiện chọn chồng. Lầu trên, chân tướng, hóa ra là thế, chọn chồng 666, 666 liu liu liu, tốt, cực đỉnh, cực giỏi, châu bỏ, hậu cung 3000 giai lệ a, còn muốn chọn cái gì? Từ điển của người trưởng thành không có chọn lựa, đều muốn hết. Phó Ấu Xanh đối với những lời trêu chọc trên mạng trước nay không thèm để ý, cô đang suy nghĩ đợi quay xong chương trình sẽ đi đâu nghỉ phép. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, công việc của Ân Mặc bắt đầu bận rộn, thì cô cũng không còn có nghỉ phép nữa. Nhưng mà, chưa đợi được nghỉ phép, Phó Ấu Xanh đã đợi được Ân Mặc ở lâu đài ghi hình mấy ngày. Ngày đó, Phó Ấu Xanh bước ra khỏi phòng để bắt đầu một ngày ghi hình mới. Liền nhìn thấy một đám người vây quanh Ân Mặc đi tới. Nhân viên công tác bên cạnh nghị luận sôi nổi. Tòa lâu đài chính là Ân Tổng cho đạo diễn mượn đó. Không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy Ân Tổng. Giá trị nhan sắc thật cao. Ân Tổng không hổ là xuất thân hào môn. Tài lực hùng hậu. Tòa lâu đài như vậy mà nói mượn liền cho mượn. Cũng không sợ bị chơi hỏng. Đúng đó, tôi nghe đạo diễn nói. Bên trong lâu đài bày những thứ bích họa, điêu khắc, bình hoa các loại, toàn bộ là đồ cổ thật. Có tiền có tài lại có sắc. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông độc thân kim cương hào môn ngoài đời thực. Phó Ấu Xanh và Ân Mặc nhìn nhau từ xa, thấy anh rất nhanh thu hồi tầm mắt, như thể không quen biết mình. Phó Ấu Xanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Phó Ấu Xanh thở phào như vậy không được quá lâu. Sau khi tập luyện buổi sáng xong, mọi người đều đi ăn trưa. chỉ có mình Phó Ấu Xanh ở lại đó. Dạy một nam học viên có giá trị nhan sắc rất cao chơi đàn guitar. Phó Ấu Xanh mặc một chiếc áo cộc tay thích hợp vận động tương tự như đồng phục học sinh do tổ đạo diễn thống nhất phát. Chỉ cần ngồi xuống, liền sẽ lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn mề. Em mờ mãi, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hõm eo quyến rũ động lòng người kia. Ân Mặc ở cửa hành lang, nhìn Phó Ấu Xanh lòng không phòng bị ở khoảng cách gần với nam sinh kia. Điếu thuốc đang đốt cháy giữa các ngón tay suýt chút nữa làm bỏng ngón tay anh. Trong đầu lập tức hiện ra trước đó, những bình luận mà anh nhìn thấy trên mạng, nói cô là đến để chọn chồng. Chọn chồng, anh còn chưa chết đâu. Ánh mắt Ân Mặc càng lúc càng lạnh, vừa nghĩ đến dáng vẻ này của cô, bị tên đàn ông khác nhìn thấy. Luồng lệ khí từ đáy lòng kia của Ân Mặc liền không thể áp chế được. Lúc Phó Ấu Xanh đang tập trung, là sẽ không chú ý đến thế giới bên ngoài. Vì vậy tới tận khi mỉm cười tiễn cậu học viên hiếu học kia, cũng không phát hiện Ân Mặc đang đứng ở hành lang. Cuối cùng cô một mình rời đi. Vừa đi được hai bước, đột nhiên, một đạo lực to lớn ngay tại chỗ ôm cô lên. Giống như tư thế ôm một đứa trẻ, Phó Ấu Xanh theo bản năng muốn hét lên. Giây tiếp theo, môi cô liền bị một đôi bàn tay to bịt kín. Hơi thở nam tính mãnh liệt bao phủ cô, muốn cho tất cả mọi người nghe thấy. Vốn dĩ Phó Ấu Xanh sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Giọng nói quen thuộc không ngăn được trái tim cô phập phồng dữ dội. Nhưng cả người lại giống như sống sót sau tai nạn. Dọa chết cô rồi, còn tưởng là fan cuồng nào đó. Sau khi bình tĩnh lại, Phó Ấu Xanh hung hăng đấm anh một cái thật mạnh. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Có là bởi vì tức giận, đuôi mắt dường như dính hoa đào, như mật ong, hơi hơi phiếm hồng ướt át. Vũ mị, lại đa tình. Vũ mị, dùng mô tả những người mê hoặc, và nó chủ yếu được sử dụng cho phụ nữ trưởng thành. Biết rằng cô sẽ không hét nữa, Ân Mặc buông tay đang bịt miệng cô ra, vòng tay ôm lấy vòng eo thon của cô, đi về phía gian phòng cuối cùng. Hành lang xa hoa lại lộng lẫy. Cánh cửa căn phòng cuối cùng kia được sơn màu vàng có khắc hoa văn phức tạp thần bí. Thời điểm trước khi tới, tổ đạo diễn đã dặn dò rằng căn phòng này không thể mở ra được. Sau đó cô tận mắt nhìn thấy Ân Mặc dùng vân tay để mở khóa. Ân Mặc, anh điên rồi. Hành lang có CCTV. Phó Ấu Xanh hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai anh. Ân Mặc cười nhạo một tiếng. Theo động tác bế lên của anh, chiếc áo vốn dĩ đã ngắn của Phó Ấu Xanh lại bị kéo lên trên thêm một đoạn. Mơ hồ có thể nhìn thấy vòng cung bán nguyệt cuốn lên xinh đẹp của viền ren trắng. Cảm nhận được xúc cảm lòng bàn tay mơ hồ chạm vào. Ngữ điệu của Ân Mặc triệt để lạnh. Vừa rồi cô chính là như vậy. Dưới ánh mắt của bao nhiêu đàn ông như thế vừa khom lưng, vừa ngồi xuống. Lệ khí u ám trong đáy mắt che phủ sự lãnh đạm thờ ơ ban đầu. Như thể một ngọn lửa đột nhiên bắt đầu bốc cháy trên mặt lúc trước giờ lạnh căm. Vừa lạnh vừa nóng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai sự việc tương phản nhau đồng thời xảy. Vừa vào phòng, cửa liền bị đóng sầm lại. Tiếp theo lời nói gần như bật ra khỏi môi và răng của người đàn ông. Anh đúng là điên rồi. Phó Ấu Xanh sững sờ một giây, hoàn toàn không ngờ lời như vậy sẽ thốt ra từ miệng Ân Mặc. Chưa đợi cô kịp phản ứng, liền bị người đàn ông bóp chặt quai hàm, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn căn phòng này. Phó Ấu Xanh lúc này mới phát hiện, toàn bộ căn phòng, tứ phía thậm chí cả trần nhà đều gương trong suốt, rõ ràng có thể soi được mỗi một biểu cảm của họ. Trong gương, bọn họ như dán lấy nhau. Chặt chẽ không thể tách rời. Ở giữa không có bất kỳ ngăn cách nào. Vạt áo ngắn chẳng biết từ lúc nào đã trượt lên trên xương sườn. Tay người đàn ông không buông ra. Cứ như vậy ôm lấy cô. Ra kề ra. Phó Ấu Xanh kinh ngạc mở đôi môi đỏ. Lúc này mới cảm nhận được những chấn động từ bề mặt da nhạy cảm truyền đến vỏ đại não. Tiến lên thêm chút nữa. Gần như đụng phải nơi mề. Em mờ mại nhất của cô. Anh muốn làm gì? bốn xung quanh tựa hồ lan can dường như đang đè lên chân. Phó ấu xanh bị ân mặc ấn trên lan can. Xương cốt mềm nhũn, cả người gần như uốn cong thành hình cánh cung theo vòng eo. Ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông giống như có ma lực, khiến cô không nhịn được cắn chặt khớp hàm. Sự chênh lệch về sức lực giữa nam và nữ nảy ra vào lúc này. Phàm là ân mặc muốn dùng sức, phó ấu xanh đều không thể dãy giụa được. Đôi khi cô có thể cảm giác được cơ thể và trái tim dường như bị tách rời. Cô cảm thấy bản thân đã không còn yêu ân mặc. Nhưng không ngờ, cơ thể thân mật nhiều năm như vậy, đã sớm khiến cho cơ thể của họ trở thành cặp đôi phù hợp nhất. Cơ thể không cự tuyệt được anh. Muốn làm gì? Đầu ngón tay thô ráp của ân mặc chậm rãi di chuyển dọc theo cái gáy mảnh khảnh mềm mại của cô hướng lên trên. Cuối cùng dừng ở cánh môi đỏ thắm. Lần trước ở chung cư cảnh viên, em còn thiếu anh một lần. Lần này nên hoàn trả rồi. Phó ấu xanh, cô bị đè trên cây cột nhỏ kia. Đau khổ chống đỡ thân thể của mình, nhưng lại giống như bị trói buộc. Cả người lơ lửng giữa không trung. Ngón tay thon dài của anh không ngừng khiêu khích dây thần kinh của cô. Giống như đang tuần tra lãnh thổ, là điểm chống đỡ duy nhất. Ân mặc muốn trừng phạt cô càn rỡ. Môi mỏng chôn ở hõm cổ cô, tùy ý hấp thụ hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô. Khi đôi môi hơi hé mở, lại đột ngột mất đi ôn nhu ban đầu. Hung hăng mà cắn, trên cần cổ trắng như tuyết, lập tức xuất hiện một vết cắn rạng rỡ. Nghe thấy cô kinh hô một tiếng, ân mặc lại giống như trấn an, đem vết cắn kia hôn một lượt, thậm chí còn không có thời gian cởi chiếc váy xếp ly cặp cao của cô ra. Đồng tử của phó ấu xanh giãn ra, ngửa đầu nhìn lên thân ảnh mãnh liệt hoang đường của họ phản chiếu trong chiếc gương tròn treo trên trần nhà. Trên mắt cá chân trắng mảnh mai vướng một mảnh lụa trắng nhỏ được dệt bằng những sợi ren mỏng. Ngón chân hồng hào tròn trịa như chân trâu lướt thành hình vòng cung giữa không trung. Giống như từng tầng gợn sóng bị gió biển đột ngột thổi qua trên mặt biển yên tĩnh. Cho đến khi giọng của cô khàn cả đi, ân mặc mới dừng lại khi vẫn chưa đã thèm. Nằm trên chiếc tây trang đã bẩn đến không còn hình dáng kia. Ân mặc để phó ấu xanh nằm trên ngực mình. Không để cô tiếp xúc với mặt đất lạnh băng. Đầu ngón tay nhéo vành tai nhỏ nhắn của cô. Nghe tiếng tim đập mạnh của cô thì dần dần bình tĩnh lại. Chỉ với thân hình nhỏ nhắn này của em, ngay cả một mình anh cũng chưa thỏa mãn được. Còn chọn hậu cung 3000 cái gì chứ? Hừ, phó ấu xanh cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay anh đột nhiên mắc bệnh chạy tới đây ngủ cô. Thậm chí người thích sạch sẽ như anh, cũng không ngại làm ở bên ngoài. Làm xong thậm chí cũng không ghét bỏ. Còn ôm cô nằm trên đất làm đệm thịt cho cô. Nói suốt nửa ngày, thì ra đây là ghen tuông quá độ. Phó ấu xanh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Trước kia lúc muốn anh ghen, người ta không bận tâm chút nào. Bây giờ cô chỉ đang quay chương trình mà thôi. Liền vội vội vàng vàng xông tới. Đây là muốn làm cái gì? Phó ấu xanh nhìn anh. Cánh môi phiếm hồng ẩm ướt chậm rãi phun ra. Nhưng mà, có liên quan gì đến anh? Chồng cũ tương lai. Chồng cũ tương lai và đáy mắt châm chọc của cô hoàn toàn khích được ân mặc. Anh đột ngột lật người, đè phó ấu xanh trên mặt đất trong suốt. Môi mỏng sắc bén chặn kín môi cô, sâu thẳm chìm vào đáy mắt. Ánh mắt dần dần mất đi khống chế. Em yên tâm, tuyệt đối không thể ly hôn. Không thể giải thích được. Câu nói của Tần Tự đột nhiên hiện lên trong đầu ân mặc. Làm cho cô ấy mang thai, cô ấy sẽ ngoan ngoãn tiếp tục làm bà ân. Ân mặc không muốn. Vào khoảng khắc cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết ập đến kia, phó ấu xanh thấy anh ôm lấy eo cô giống như điên rồi. Hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn tránh. Vào khoảng khắc cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết ập đến kia. Phó ấu xanh thấy anh ôm lấy eo cô giống như điên rồi. Hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn tránh. 3 giờ chiều, bắt đầu ghi hình. Phó ấu xanh thay chiếc váy xếp ly đã bị ân mặc làm cho không còn ra hình ra dáng. Đồng thời phía trên cũng mặc một chiếc áo t-shirt rộng màu trắng phối với quần bút chì, che chắn kín mít làn da trên người. mặt vô biểu tình đi cùng một nhóm học viên tiến vào căn phòng gương đã được mở kia. Có một học viên gương mặt non nớt nói. Có phải do không có cửa sổ không? Sao lại cảm giác bên trong có mùi hơi lạ nhỉ? Ân tổng thật tốt bụng. Không ngờ đến cả phòng kín cũng mở ra cho chúng ra. Nơi này bốn phía đều có gương. Rất thích hợp để tập nhảy. Cảm ơn ân tổng. Ân tổng là người tốt. Phó ấu xanh hung hăng nắm chặt ngón tay mảnh khảnh đang buông thõng bên đùi. Người tốt cái gì? Anh có chỗ nào là người tốt? Mãi đến chiều nay tổ đạo diễn mới nhận được tin căn phòng này đã được mở. Ân Mặc anh không phải là cố ý thì là gì? Nhìn thấy bọn họ đang tản ra khắp phòng. Phó ấu xanh mím chặt môi. Dáng vẻ tâm trạng vô cùng tệ. Cô từng nghĩ sau khi Ân Mặc bị ly hôn. Có lẽ sẽ nổi giận. Có lẽ sẽ khó chịu. Cũng có lẽ sẽ có chút không quen cùng đau lòng gì đó. Nhưng mà không hoàn toàn không ngờ. Ân Mặc thế mà trở nên bất thường. Kỳ ghi hình đầu tiên. Kết thúc khi phó ấu xanh đang căng ra đầu đối mặt với căn phòng gương này. Sau khi chương trình phát sóng, cô còn bị fan của chương trình chụp màn hình. Nói rằng C, cách chương.